Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mày cố dỗ giấc ngủ, mai lão còn có nhiều việc phải làm. Sáng hôm sau, ông Hoàng tỉnh dậy thì đã không còn thấy Ái Hân nằm bên cạnh mình nữa. Lão ngồi thừ ra giường, suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ đêm qua. Mấy chục năm cuộc đời, lão chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ dị thường. Nghe bọn ngoài chợ bàn tán thì lão mắng cho một tăng cái tội mê tín bậy bạ. Đời lão không thiếu những lần lang thang trong bóng tối hay băng qua nghĩa địa vào ban đêm, chưa bao giờ thấy những chuyện tâm linh làm cho lão sợ hãi. Lão sợ gì thì sợ, chứ chắc chắn không sợ ma. Nhưng đêm qua hoàn toàn khác. Lão đã được thấy tận mắt chứng kiến cái hiện tượng tâm linh siêu nhiên dị thường mà có lẽ suốt phần đời còn lại lão không bao giờ quên được. Suy nghĩ một hồi lâu, lão tự trấn an mình rằng là do lão qua mắt nhìn nhầm. Lão không thể để nỗi kiếp sợ này cứ đeo bám theo mình mãi được. Đi ra ngoài, lão đã thấy Ái Hân sốt sắng bày một mâm thức ăn thịnh soạn ra bàn. Thấy lão, cô liền vui vẻ lên tiếng. Ông dậy rồi đó hả? Thấy ông ngủ say quá cho nên em không muốn đánh thức. Em định bày thức ăn ra rồi mới vô gọi ông dậy ra ăn. Ông Hoàng mỉm cười hài lòng. So với bà vợ già hung dữ khô khan thì Ái Hân đúng là khác một trời một vực. Nghĩ mà ông thấy thương cho cô, phải tự tay nuôi con nhỏ, còn phải lo toan việc nhà, chẳng bù cho cái mụ kia chỉ biết ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón ra lệnh. Này đứa con gái gắn kết hai người đã không còn, lão muốn bỏ bà ta để chuyển qua sống cùng Ái Hân luôn, cho cô một danh phận chính thức. Nhưng suy đi tính lại, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh và vị trí tranh cử của lão. Vì dù sao cái chức hội đồng này cũng là do gia đình vợ ra sức mang về cho lão. Thôi thì cứ tạm thời như vậy, sau này khi đã đạt được mục đích rồi sẽ tính tiếp. Xót Ái Hân cực nhọc, lão dự định một lát nữa sẽ về nhà kêu một đứa lanh lợi qua đây để chăm lo cho Ái Hân và Hoàng Anh. Ở nhà một đống gia đình thì cớ gì lại để người thương của mình chịu khổ. Đang ăn ngon miệng thì chợt nhớ đến cái mùi tanh hôi trên tóc vợ mình đêm qua. Lão lên tiếng hỏi Ái Hân về cái mùi đó. Nhưng chưa kịp hỏi thì Ái Hân đã nói. Nè, em xin lỗi ông nha. Đêm qua ông kêu em về phòng ngủ mà thấy thằng Hoàng Anh nó giật mình khóc nữa. Em nằm dỗ một hồi á thì ngủ quên lúc nào cũng hay luôn. Ông đừng có buồn em nha. Ông Hoàng vừa nghe xong đã buông rơi đôi đũa, thức ăn như mắc kẹt ở cổ họng. Lão đưa tay vuốt ngực, tỏ vẻ khó chịu. Ái Hân thấy chồng mình bị nghẹn, liền chạy đi lấy ly nước, rồi vuốt lưng cho lão. Sau khi bình thường trở lại, lão hỏi với giọng run rẩy: Sao? Em nói sao? Đêm qua em không có qua phòng ngủ hả? Ái Hân gật đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên pha sợ sệt. Dạ, ông đừng có giận em mà. Tại đêm qua em mệt quá cho nên ngủ quên. Ông Hoàng á khẩu, thừ người ra ngồi đó. Vậy là cái người đêm qua nằm cùng giường với lão, người mà lão ôm vào âu yếm là ai? Mùi hôi nồng nặc của mái tóc đó vẫn còn hằn trong mũi, không thể nào là mơ được. Hoang mang một hồi, lão quyết định giấu nhẹm đi cái chuyện kinh hoàng đó với Ái Hân. Nói ra sẽ chỉ khiến cho cô sợ hãi. Căn nhà này có ma thật rồi, con trai của lão chắc cũng thấy ma cho nên mới quấy khóc như vậy. Suy nghĩ một hồi, ông Hoàng quyết định sau bữa sáng sẽ về nhà lấy một ít đồ rồi lái xe ra tỉnh. Lão có quen một ông thầy ở ngoài đó, lão phải xin một ít bùa hộ thân để bảo vệ cho mình và vợ con. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Trăm Năm Đại Hận, là phần 3 của bộ Bút Tiên. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3, cũng là tập kết của phần Trăm Năm Đại Hận, trước khi bước vào tập cuối của Bút Tiên nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.